khoảng trời tháng tư lại rộng mở, khi mà nắng nhẹ và vẫn chưa kịp chói chang, khi mà gió đã kịp về trong những tiếng thở dài của đêm tối, và cũng là khi con người lại muốn lãng đãng với những cảm xúc của riêng mình. Nơi ấy thường in dấu chân có mấy lần trên phố quen em đến và mang phút giây diệu kỳ âm êm những ngày qua. Tôi đã trông thấy em, tôi đã được hôn tóc em, nhưng chỉ là trong giấc mơ êm đềm đã tan trước bình minh. Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát, gió theo trái tim xa xôi. Biết em đi rồi, rất xa xa vời, mời hay tôi vẫn còn mơ. Rồi mai thức giấc, chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Dáng em bên em thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Quả thật là khi mà mình tìm cho mình một cái khoảng không gian âm nhạc trầm lắng thì cái ca khúc Ngày Mai Thức Giấc qua giọng hát của Tuấn Hương hẳn đã mang đến cho tất cả chúng ta kha khá những cái cung bậc cảm xúc đầy chất tự tình, đúng không các bạn? Cứ như là ca khúc này đã nói hộ lòng của ai đó vậy đó. Đúng không, Phương Lan? Chắc là kia? Ngôn từ trong ca khúc này đã đến trúng tim đen của Mẫn rồi, chứ không phải là Lan đâu nha. Hèn chi mà... Hèn chi mà dạo này thấy Minh Mẫn hay thở dài nè. Trời. Lại có khi trầm tư nữa. Có không ta? Có chứ, Mẫn à, Hải Lan khuyên Mẫn là đừng có thở dài, có trầm tư không ta? Đừng có đem buồn nhiều vậy quá, bởi vì ngày mai thức giấc cái người ta đi mất rồi. Lan thì trong chuyển mơ nghề đi, còn Lan đang chuyển nghề đi. Nghề gì? Nghề viết kịch bản phim truyền hình đang hot đó. Trời ơi, hot gấp mấy chục lần cái nghề là MC Bất Nhập Trái Tim luôn. Sao tự nhiên bắt Lan chuyển nghề? Lan đâu có năng khiếu với kịch bản đâu. Đó có. Thiệt hả? Công nhận cái khả năng suy diễn của Phương Lan rất là tốt luôn á. Tự nhiên cái nói người ta là thở dài, thở dốc xong rồi là suy nghĩ miên man đâu có đâu. Chứ không phải vậy sao ta? Chứ Lan thấy là cái ca khúc này nó có vẻ là nó thấu hiểu tâm tư tình cảm của Mẫn lắm. Thôi lại suy diễn tiếp tục rồi. Ừ, thì cái ngôn ngữ của âm nhạc mà Lan, cho nên là đặc biệt với cái ca khúc này thì cái giai điệu nó hơi chậm một chút xíu, nhưng nó lại không có quá buồn. Mình nghe kỹ đi, cái lời bài hát nó giống như một cái đoạn phim quay chậm chậm, nó tái hiện những cái ký ức của con người, đặc biệt trong này là người con trai nè, kéo theo những cái nỗi nhớ nhung, những cái hoài niệm và ám ảnh về tình yêu của mình. Và một cái điều lạ lạ nữa là không biết sao khi nghe ca khúc này thì mình cảm thấy nó cảm giác như là nó khỏa lấp một cái phần nào trong tâm hồn của mình, phải không? Đúng là như vậy đó, nó giống như là đang chia sẻ với mình những cái cảm xúc rất là quen thuộc, nhưng mà có khi mình lại không định nghĩa được một phần cái cảm xúc đó là gì. Nó cứ có đôi khi nó cảm giác mơ hồ sao á. Biết đâu là những cái cảm xúc đó nó đã tồn tại từ lâu ở trong Mẫn rồi, nhưng mà do Mẫn không có chịu dành thời gian để hiểu hơn về chính mình thì sao? Hiểu về ai đó thì có cảm giác là một điều đôi khi cũng khá dễ dàng, còn nhiều khi hiểu chính bản thân mình á, nó lại là một cái điều, một cái thử thách cực kỳ lớn á Phương Lan. Chính vì vậy mà Mẫn mới nói là nhờ có âm nhạc để chia sẻ thì giúp cho chúng ta phản ánh lại chính mình qua những cái bài hát, qua những cái giai điệu, mình tìm thấy một phần của mình trong đó, và lúc đó mình để mà mình có thể hòa nhịp được cái tâm hồn của mình trong vô số những cái tâm hồn khác, mình hiểu được người khác và hiểu được mình, đúng không? Câu bộ là hôm nay Minh Mẫn là đầy chất tự sự nha. Không biết là phải do là thời tiết tháng 4 làm cho Mẫn bồi hồi phải không ta? Đôi khi thời tiết cũng là cũng có cái lý của nó, nhưng mà biết đâu mỗi một lúc chuyển mùa, hình như là mỗi cái giai đoạn giao điểm giao mùa nó làm cho tâm hồn của mình hình như là cũng trông chênh hơn hay sao á. Thực tế là ngày hôm nay là Phương Lan trước khi bước vào phòng thu á, là biết sao không? Mẫn bước ra khỏi nhà mà quên đầu quên đuôi, để quên điện thoại ở nhà nè, rồi quên một số vật dụng, rồi chạy ra ngoài đường mà tâm thần hình như là không có được bình thường lắm, cứ suy nghĩ hoang mang những chuyện gì mà thật ra thì cũng không có điều gì quá rõ ràng, không có chuyện gì buồn đến mức phải như vậy cả. Cái như cái thời tiết tháng 4 này nè, tuy là nó có dịu mát, nó chưa mất đi cái vẻ tinh khôi của mùa xuân, nhưng mà những ngày này thì một vài cơn mưa trái mùa, cơn mưa do ảnh hưởng của thời tiết vân vân, nó làm cho mình tự nhiên cảm thấy cũng chông chênh theo với thời tiết luôn. Cho nên là lúc này cảm giác là có ai đó mà đạp xe đi với mình, hoặc là ngồi xe máy cho mình chở đi dạo vòng vòng, thì có lẽ là sẽ giúp cho mình định thần lại hơn, giống như một liều thuốc định thần vậy đó. Thật ra thì thời tiết hiện bây giờ đang chuyển giao từ mùa xuân sang mùa hè nè. Đúng rồi, và chuẩn bị mùa mưa rồi đó. Thời tiết tháng 4 thì vẫn còn trong xanh dịu mát và chưa mất đi cái vẻ tinh khôi của mùa xuân, cũng như là chưa chạm đến cái nắng gay gắt của mùa hè. Cho nên khi mà những cái lúc như vậy mà mình lãng đãng với cảm xúc một chút thì cũng là một điều thú vị, đúng không nè? Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng đó là tôi là người mơ mộng hôm nay, không ngờ có người mơ mộng không kém nữa. Thì người ta lãng đãng cũng một cái lý do của nó chứ bộ. Phương Lan viết kịch bản thì phải để Minh Mẫn làm diễn viên chứ ha. Vậy Minh Mẫn vậy thôi chứ có nam chính, nhưng mà là lúc này là chưa nữ chính hả, kịch kim luôn nữ chính rồi. Vậy Minh Mẫn vậy thôi chứ không chỉ có Minh Mẫn và Lan lãng đãng với những cái cung bậc cảm xúc của mình đâu. Vậy chắc là có rất là nhiều thính giả cũng đồng điệu với cái suy nghĩ này, đúng không? Với rất là nhiều những thính giả khác thì khoảng trời tháng 4 mở ra với rất là nhiều sắc màu của nắng, của gió, của mưa, của những cái rung động chợt đến chợt đi. Có khi là tưởng như chỉ là lãng đãng thoáng qua thôi, nhưng mà lại vương lại rất là nhiều những cái tình cảm. Và đặc biệt là bầu trời tháng 4 cũng đầy ắp những cái nỗi nhớ mong, những cái kỷ niệm, những cái sao động, những luyến lưu, và thậm chí là cả những cái nỗi cô đơn lại được dịp quay trở về. Cùng với những dòng lãng đãng của Phương Lan vừa rồi thì chúng ta tiếp tục sẽ cùng đến với những chia sẻ của thính giả đã gửi về cho chương trình nhé. Gió, những cơn gió đầu mùa thoáng làm cho ta rùng mình, nhưng vẫn chỉ là cái cảm giác lành lạnh thông thường, chứ không rét mướt như ở quê. Vậy mà thích lắm, cứ đứng mãi ngoài hiên, đơn giản chỉ để gió lùa tóc bay, để lòng mình khe khẽ hát. Vô tình thôi, một cảm giác đang rơi vào một khoảng không vô định, cứ lan man những suy nghĩ, nhưng thực ra chẳng biết mình đang nghĩ gì. Có khi mở máy tính, ngồi nhìn màn hình, lít chuột di chuyển qua các tab, xong rồi lại tắt, lại mở, lại tắt, lại mở. Vậy mà tắt máy thì không chịu được. Chuyện trong phòng chẳng muốn quan tâm, chuyện nhà cửa chẳng thèm để ý, chuyện bạn bè thì cứ thờ ơ, chuyện tình cảm thì mặc sao cũng được. Làm gì để mình trở thành một người có ích bây giờ? Vội vã những cơn mưa, vội vã bước chân, vội vã đường về, vội vã những nghĩ suy. Những cơn mưa đầu mùa không lạnh, không cảm thấy buồn, hay đơn giản chỉ là một chút yêu yêu thương thương những giọt mưa như những lần mưa về trước đây. Có phải cảm giác đã đông cứng thành những cục bông còn dễ thấm nước, chạnh lòng? Một chút gì đó ganh tị, một chút gì đó chạnh lòng, một chút gì đó nhớ nhớ, một chút gì đó vấn vương. Có lẽ đã cần lắm một cái ôm từ phía sau thật chặt. Ta đang say chăng, Một đoạn đường dài đủ làm ta tỉnh táo, một chút men mừng sinh nhật bạn, không quá đà, không quá say, ta vẫn có thể tự đi về. Vừa đủ cho một nỗi niềm cần một ánh mắt đồng cảm. Có lẽ là ta đã, đang hoặc sẽ làm bạn buồn, nhưng bạn vẫn mãi mãi là bạn tốt của ta, bởi bạn luôn hiểu và tin ta, thế là đủ rồi. Nhớ, chỉ cần một cái nắm tay, một nụ cười, một ánh mắt, rồi mọi thứ nhanh chóng phôi pha. Người hãy cứ đến rồi đi, dẫu không ngăn được cảm xúc, nhưng luôn hiểu rằng ta chưa sẵn sàng cho tất cả. Ký ức, hãy để ký ức đẹp tồn tại mãi. Những gì làm ta buồn thì thật khó quên, nhưng hãy đừng cố nhớ, sẽ chìm sâu vào quá khứ tất cả. Ta tin, biết vậy mà sao vẫn nhói đau. Một khoảnh khắc khi bản nhạc buồn quen thuộc cất lên, một khoảng lặng khi vô tình bước về con đường cũ, tự hỏi lẽ nào lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Vỡ òa, cảm giác mình đang bị bỏ rơi lại ùa về, muốn từ bỏ tất cả, muốn quay về lại nơi ta bắt đầu, nhưng sợ, sợ một mình, sợ bóng tối, sợ bên ta không còn ai. Đâu là điều làm ta thích thú, đâu là điều làm ta say mê, đâu là điều làm ta tin tưởng. Cảm xúc vỡ òa, những giọt nước mắt không dưng làm nhòe đôi mắt, là ta không bao giờ hối tiếc quá khứ đó ư? Và nhớ những khoảnh khắc, thèm lắm những bữa cơm có đủ cả gia đình, thèm lắm những giờ phút mà cả nhà cùng xem phim và ngồi bình luận, thèm lắm một buổi chiều ngồi bên thềm nhà ngóng mẹ đi làm về để được ăn cơm, thèm lắm những câu chuyện không đầu không cuối với lũ bạn. Thèm lắm một cái ôm thật chặt, thèm lắm ánh mắt ấm áp sau khuôn mặt cười. Tất cả đã từng thuộc về ta. Có bao giờ yêu thương khi xưa là thoáng qua? Có bao giờ anh nhớ em khóc buồn với những đêm không có vắng nhau tuy đã lâu, những tháng ngày yêu dấu ta đã cùng có nhau, những vui buồn nước mắt những lúc hờn trách nhau, đau bỗng dưng trong phút giây tan biến mau. Có những khi đêm về tình như vẫn quanh, em buồn người như vẫn đâu đây, tha thứ nhau ôm lấy nhau. Nào em có hay ngày trôi mãi, tình xa mãi những đêm mong đợi. Có hay một người vẫn mong một người, tiếc cho những tháng ngày buồn. Tình em vẫn đây nào ai biết, nào ai khóc cho đêm nay, vẫn mong một người vẫn thương một người, biết đâu sáng mai lại thấy nhau. Mong chờ em mong chờ đến bao giờ? Thoáng qua, có bao giờ anh nhớ em khóc buồn với những đêm không có nhau, xa vắng nhau tuy đã lâu, những tháng ngày yêu dấu ta đã cùng có nhau, những vui buồn nước mắt những lúc hờn trách nhau, đau bỗng dưng trong phút giây tan biến mau. Có những khi đêm về tình như vẫn quanh đời, có những khi em buồn người như vẫn đâu đây, tha thứ nhau ôm lấy nhau. Nào em có hay ngày trôi mãi, tình xa mãi những đêm mong đợi. Có hay một người vẫn mong một người, tiếc cho những tháng ngày vui. Tình em vẫn đây, nào ai biết, nào ai khóc cho đêm nay. Vẫn mong một người vẫn thương một người, biết đâu sớm mai lại thấy chờ, em mong chờ đến bao giờ, mong chờ có bao giờ đến bao giờ, mong chờ em mong chờ đến. Ca khúc Có bao giờ, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua giọng ca của Phương Thanh, là một món quà bất ngờ chúng tôi dành tặng cho một người bạn rất là nhiều tình cảm và đã chia sẻ những cái cảm xúc đó về cho Bác Nhịp Trái Tim. Đó là bạn Mộng Hà, ở địa chỉ email là mộnghà89@dtka@gmail.com. Một cái dòng tâm sự đầy lãng mạn, đầy những cái trải nghiệm chia sẻ của mình đầy vào cái bài hát luôn. Bài hát cũng rất là ý nghĩa và xúc động, đúng không ạ? Những dòng tự sự của bạn khiến cho Mẫn nhận ra là những người trẻ chúng ta không chỉ có những cái nốt thăng của sự nhiệt huyết liều lĩnh, của ngọn lửa, của ước mơ, mà người trẻ còn có những cái phút giây trầm buồn và ngồi rất là sống chậm và rất là sâu sắc nữa, đúng không? Đúng rồi. Khi mà những cái luồng suy nghĩ cứ đuổi bắt nhau nè, rồi những cái mâu thuẫn giữa lý trí và con tim lại mang đến cho chúng ta nhiều lắm những cái phút giây mình bối rối với chính mình và mình mâu thuẫn với chính bản thân mình nữa. Nhưng mà Lan cảm thấy là những cái phút giây bối rối và mâu thuẫn như vậy thì khiến cho chúng ta hiểu hơn về những cái suy tư trăn trở và về một cái gì đó nó rất không rõ ràng của trái tim mình. Có lẽ. Và biết đâu là cái góc khuất ấy nó lại vô tình nhắc nhớ chúng ta về mỗi kỷ niệm đã qua. Và cho dù muốn hay không thì cứ mỗi khi mà bầu trời tháng 4 mở ra thì những cái kỷ niệm đó nó lại quay về. Đây, Mẫn có ngay một cái kỷ niệm tháng 4 đầy ấp những cái nỗi nhớ nhung nè, nhưng mà không phải kỷ niệm của Mẫn. Chứ để của Mẫn ai? Đọc cho nghe nha, đây là bài viết của bạn Hải Đăng, đăng trên một cái trang web đã bộc bạch như thế này nè. Nghe nha. Tháng 4, ta đã xa nhau mấy năm rồi. Dù chúng mình vẫn sống chung một thành phố, dù thi thoảng vẫn đi ngang qua những nơi cũ, dù chẳng phải ít khi lòng chao đảo bởi cảm giác thân quen ập về. Tôi nhớ mãi những ngày tháng 4 xa xôi và lặng lẽ, đứng sau một hàng dài những người là người đang kiên nhẫn đợi đến lượt mình có cặp vé mới. Đêm nhạc Trịnh mà em yêu thích, tôi muốn được dành tặng cho em một niềm vui trọn vẹn, một niềm vui đơn giản thôi, không tốn kém, chỉ mất thời gian xếp hàng một chút và một chút đợi chờ. Mình thỏa thuận rằng là sẽ không bao giờ hẹn nhau nữa, nhưng nỗi nhớ ngày em xa làm lòng tôi cồn cào da diết, biết mình mất mát và bất lực không sao níu giữ được. Tháng 4 còn mãi trong những tấm vé mời mỗi năm mỗi khác. Những tấm vé đơn giản nhưng được chăm chút từng nét trang trọng, được tôi cẩn thận cất giữ, như lưu lại những tháng 4 của mình, những ngày chúng ta còn bên nhau nồng nàn. Những tháng 4 từ ngày xa nhau, tôi thi thoảng cũng xếp vào trong sắp thiệp mời đó thêm một tấm, nhưng là tấm thiệp của đơn côi, của một mình. Đường vào hội quán có đôi cây bằng lăng như hẹn hò. Tháng 4 năm nào cũng trổ hoa, không đủ nhiều để ngăn ngắt tím, không quá ít để mất hẳn trong ký ức chúng mình. Bằng lăng đủ để em mỗi năm một lần phải ngoái nhìn. Em không nói những câu hứa hẹn ước ác, nhưng bâng quơ bảo rằng em ước mỗi tháng 4 được đi cùng tôi đến nơi này. Đó cũng là một buổi tối tháng 4, hội quán mở cửa đón những người say đắm như em trở về. Và các bạn có biết không là họ đã cho nhau một cái lời hẹn vào tháng 4, để rồi khi những cái tháng 4 của những năm sau lại đến thì lại có một người cứ trăn trở mãi với những lời hẹn ngày xưa. Và lá thư tiếp: em sao biết được, đã có tháng 4 tôi một mình tìm ra hội quán, chỉ để lặng lẽ ngồi một góc mơ một chữ duyên tình cờ. Những nỗi buồn len lỏi vào tim rất nhẹ nhưng đủ để mình đau. Đêm vẫn đông, vẫn âm nhạc, vẫn ngồi với nhau để nghe chút lắng sâu dịu dàng. Đêm vẫn làm cho bao người say đắm, trong đó không có tôi, kẻ suốt đời ngoại đạo. Nhưng sau bao nhiêu những buồn bã ngoài kia, tôi cũng có những khoảnh khắc thèm một tối tháng 4 yên bình. Tôi thả cho tâm hồn mình lãng đãng theo những giai điệu tự tình. Tôi tự hỏi, dưới bầu trời này, trên bãi cỏ rộng này, quanh cái bờ hồ xinh đẹp này, em có đang hiện diện hay không? khoảng không gian đó tưởng chật mà rộng, có nghĩa gì đâu so với cuộc đời bao la bên ngoài. Vậy mà tôi vẫn không thể tìm thấy em. Tháng tư, đường vào hội quán, bằng lăng lại chỗ hoa. Như vậy đó các bạn, những cái ký ức khi xưa về người nè, có khi nó âm ỉ khắc nghiệt, có khi nó dịu dàng khắc trong tim của mỗi người. Bởi vậy á, có khi mà người ta trăn trở mãi một câu là có bao giờ yêu thương khi xưa là thoáng qua. Đó, rồi vẫn mong một người, vẫn thương một người, biết đâu sớm mai ta lại thấy nhau, đúng không ạ? Và như thế thì hai con người hẹn nhau trong những đêm nhạc trình vào mỗi tháng tư. Và vào mỗi năm thì người con trai ấy lại cẩn trọng giữ gìn những cái tấm vé mời, giống như là giữ gìn và vuốt ve những cái kỷ niệm lời hứa ngày xưa. Vuốt ve cái lời hứa của ngày xưa đó, đúng rồi. Và trong những cái làn điệu sâu sắc và thâm thẳm của nhạc trình thì người con trai nhân vật của chúng ta lại chìm đắm trong đầy ắp những cái nỗi nhớ nhung và hoài tưởng về ngày hôm qua nữa. Biết đâu là trong cái khoảng không gian tưởng chật mà rộng đó đó, thì cùng với những cái ca từ, những giai điệu giống như là nó xoáy vào lòng người từ những giai điệu của Trịnh Công Sơn, nó khiến cho biết bao nhiêu những người nghe, đặc biệt là người con trai trong câu chuyện vừa rồi nè, đau đớn mãi với cái nội tâm của mình, đúng không Phương Lan? Và có lẽ là sẽ thật là thiếu sót nếu như khoảng trời tháng tư của chúng ta với những cái mảnh ghép cảm xúc lại thiếu đi những cái cảm nhận về âm nhạc của Trịnh Công Sơn, phải không Mẫn? Chính xác rồi. Hình như là đã 10 năm kể từ ngày ông ra đi, nhưng mà Trịnh Công Sơn chưa bao giờ cũ, đúng không? Bắt nhịp Trái Tim muốn chia sẻ với các bạn rằng là những khán giả mộ điệu âm nhạc của Trịnh, và thậm chí là bản thân của âm nhạc Trịnh Công Sơn, nó đã là một cái gì đó rất thân thuộc, rất gần gũi, rất thân quen trong trái tim của mỗi người yêu nhạc rồi. Rất gắn bó với tâm hồn của mình nữa. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn, những người đã đang và sẽ yêu nhạc Trịnh Công Sơn á, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái trích đoạn, một bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Thiều mang tên là Như Đường Chân Trời đã viết và chia sẻ về Trịnh Công Sơn nhé. Âm nhạc là giai điệu, không gì khác có thể tạo nên quyền lực của một tác phẩm âm nhạc. Tôi không còn cách gọi nào khác đối với Trịnh Công Sơn ngoài danh từ là thiên tài, bởi vì ông đã tạo nên những giai điệu kỳ diệu. Tất nhiên, dù không coi ca từ của Trịnh Công Sơn là một quyền lực, thì tôi vẫn phải nói rằng ca từ của ông đã thuộc về những giai điệu kỳ diệu ấy, và nó tôn vinh giai điệu. Giai điệu ấy đã lan tỏa và đánh thức những miền thẳm sâu trong tâm hồn con người. Tôi đã nghe những ca khúc của ông biết bao lần trong hơn 20 năm qua, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng không thuộc được trọn vẹn bất cứ ca khúc nào của ông. Tôi không để ý đến việc nhập tâm ca từ của những bài hát đó. Tôi nghe ông trong một trạng thái giống như người ta nghe thấy những tiếng gì đó trong giấc mơ của mình. âm nhạc của ông đã dựng lên những vẻ đẹp và những nỗi buồn của kiếp người. Âm nhạc của ông đẩy người nghe đi xa mãi trong cái thế giới nội tâm của chính họ. Đối với những ca khúc của nhiều nhạc sĩ danh tiếng Việt Nam, tôi luôn hình dung được nơi chốn dừng lại của cảm xúc. Nhưng ca khúc của Trịnh Công Sơn mở cảm xúc ra bất tận với những vẻ đẹp lạ lùng. Và cuối cùng, tôi phát hiện cho riêng tôi là âm nhạc Trịnh Công Sơn giống như những đường chân trời. Chúng ta nhìn thấy đấy, nhưng không bao giờ khu hạn được. Khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không còn nghe nhạc Trịnh Công Sơn như trước kia nữa. Nghĩa là tôi không ngồi xuống mở máy nghe nhạc, đặt một CD vào và nghe. Bây giờ tôi nghe ông bằng ký ức và cảm xúc của mình. Tôi tràn ngập những giai điệu của ông khi ngồi một mình ở một chốn xa xôi, khi đi qua một buổi chiều, khi nhìn một cơn mưa ngoài cửa sổ, khi ly biệt một ai đó, khi bay trong một vùng trời, khi men theo một hè phố lát gạch, khi nhìn thấy tháp chuông một thánh đường, khi uống cà phê trong im lặng với một người bạn. Đó chính là ma lực và sự kỳ diệu trong những giai điệu của Trịnh Công Sơn. Tôi đã rất cẩn trọng theo dõi những biến động trong tâm hồn mình khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn ở những khoảnh khắc đó. Để cuối cùng, tôi tự tin đặt bút viết rằng ông là người được chọn lựa để dựng lên thế giới tâm hồn người Việt trong âm nhạc hiện đại. Cuộc đời đó có bao lâu, lâu mà hững hờ đúng không ạ? Có những khi là chúng ta đi theo đúng quá trình thông thường của một đời người, nhỏ được nuôi dạy nè, rồi đi học, đi làm, rồi lập nghiệp, rồi lập gia đình, có con, sau đó rồi cứ mãi miết, cứ rong ruổi với cuộc đời mà có khi là quên mất tiếng nói của chính tâm hồn mình. Nhưng mà tất cả những cái điều đó cũng là bởi vì những cái lo toan cả thôi. Đâu có phải ai cũng nhẹ gánh đâu. Ai cũng có những cái suy nghĩ trăn trở, bổn phận và trách nhiệm nữa. Dễ gì mà nói được cái quẳng gánh lo đi mà vui sống. Đúng không? Rất dễ nhưng làm thì không được. Cho nên có nhiều người bạn đã tâm sự với Lan là sau những cái ngày mệt mỏi với cơm áo gạo tiền, với những điều quá phức tạp của lòng người, thì họ chỉ mong được một lần hay là nhiều hơn một lần thả bước chân mình theo những chuyến đi, để mình cảm nhận cuộc sống nè, để làm phong phú hơn thế giới của mình nè, để rộng đường cho cảm xúc của mình được tự do đó. Có một câu nói mà Mận đã từng nghe một người bạn mà không biết là nó xuất phát từ đâu nữa. Một câu nói mà ứng với cái trường hợp mà Lan vừa nói đó: hãy ra đi khi thấy lòng chật chội. Nhưng mà đâu phải là ai cũng có đủ điều kiện để mà được như thế đúng không? Đành phải nhờ âm nhạc cất thêm một đôi cánh cho tâm hồn của chúng ta thôi. Thôi thì không thể mà dùng bước chân của mình đi đến một nơi nào đó xa thì mình ngồi một chỗ, mình nhờ âm nhạc đúng không nào? Mình sẽ cùng đi với âm nhạc đúng không? Giống như một cái bản nhạc không lời đã giúp cho người bạn ở cái địa chỉ 131089 bộc bạch những cái sắc màu cảm xúc của bạn ấy như thế này nè. Evensong, một cái nhạc phẩm không lời của Secret Garden, thật du dương và bí ẩn như chính tác giả của nó. Nó không có lời. Tôi cũng chẳng thể nào biết được là nó muốn nói lên điều gì, cũng như không thể nào biết được tác giả đã sáng tác ra nó trong tâm trạng như thế nào. Tôi chỉ biết rằng là nó thật sự hay và sâu lắng, và mỗi lần nghe là tôi lại nhớ về em. Những giai điệu rất du dương, tôi nhắm mắt lại để âm điệu nhẹ nhàng dìu hồn tôi về một miền ký ức đã quá lâu rồi em à. Và giữa rất nhiều những điều phải suy nghĩ trong cuộc sống, đã có lúc tôi quên đi rằng ký ức ngày đó đẹp biết nhường nào khi còn có em bên cạnh. Không ai sống mà không có mơ ước phải không em? Tôi cũng có ước mơ của riêng mình, và điều ước lớn nhất của tôi là được thấy em hạnh phúc. Đã có lúc tôi đấu tranh với những suy nghĩ của mình rằng tiếp tục giữ lấy tình yêu này đối với em hay tìm một hướng đi khác cho riêng mình. Tôi thật sự không biết con tim mình muốn mách bảo điều gì. Tương lai là chuyện của ngày mai, và không ai trong mỗi chúng ta biết được liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì và cuộc đời sẽ cuốn ta về đâu, phải không em? Vậy thì tình yêu này tôi xin để lại trong tôi, hãy cứ giữ nó như Evensong thật nhẹ nhàng sâu lắng, cứ mãi du dương và sẽ không có lời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. coi bộ là những cái bức thư, những cái tâm sự của thính giả ngày hôm nay gửi về chương trình có vẻ nó mang mát buồn quá hả? Làm cho giọng đọc của Mẫn và Phương Lan cũng mang giờ. Mát luôn đúng không? Rồi đúng rồi. Vậy sao là xuyến quá. Vậy là hôm nay Mẫn được dịp đến với rất nhiều những cái cung bậc tình cảm rồi đó. Nó có thể là những cái tình cảm rất là mãnh liệt nè, hay là những cái phút bối rối mâu thuẫn nè, cũng có khi là những cái phút giây thoáng qua thôi nhưng mà lại liếng lưu thật là sâu. Tháng tư thật là nhiều màu sắc quá đi phải không nào? Màu sắc quá. Khoảng trời tháng tư có nhiều trái tim được dệt nên từ những tâm sự như thế đó của thính giả đó các bạn à. Không biết là thính giả như vậy rồi thì Mẫn thì sao ta? Mẫn có muốn chấm phá thêm một cái sắc màu cảm xúc nào vào chương trình hay không? Hay là tâm hồn của Mẫn đã khô cằn sỏi đá rồi? Không có nha. Ngược lại nha. Rất là nhiều những cảm xúc nó cứ lồng vào nhau mà Phương Lan không biết là giờ này vẫn đang như thế nào đâu. Trời ơi vậy đó hả? Nhiều tình khó cảm giải bài khó lắm. Giải bài lắm hả? Đúng rồi, nếu như cái đó sáng chế ra được một chiếc máy đo cảm xúc á thì lúc này Phương Lan sẽ thấy là cái máy này chắc nó sẽ đọc loạn xạ đến mức mà nó sẽ bị hư luôn á. Có khi nào nó nổ máy luôn không ta? Ờ, cũng có thể lắm á. Cho nên chính vì vậy cái máy nó chẳng bao giờ được phát minh đâu. Trời, bởi vì đối với quá. Một cái con người mà nhiều cảm xúc, có nhiều cái cung bậc như Mẫn thì người ta không có dám phát minh ra cái loại máy đó đâu Mẫn à. Cho nên á chính vì vậy mà cái máy đó sẽ không bao giờ được phát minh ra đâu. Đúng rồi. Bởi vì á con người chúng ta thì cứ mãi miết trong những cái hành trình tìm kiếm bản thân mình nè, rồi sống cùng với những cái cảm xúc. Mình dùng lý trí của mình để chế ngự những tình cảm vốn dĩ không nên nhớ, bởi vì mỗi khi mà nhớ thì trái tim lại thêm một lần bị dày vò. À, cái này thì nếu mà đã gọi là nỗi nhớ đó thì lý trí chẳng thể nào chế ngự được đâu. Những cái nỗi nhớ đó có khi mãnh liệt, có khi lãng đãng quay về trong những giấc mơ đó mà. Và những con người chìm đắm trong cái dòng nhớ thì chỉ mong một lần thôi, một lần thôi, những giấc mơ sẽ quay về. Dẫu biết những giấc mơ là rất xa xôi, là vô vọng, mơ sẽ không là thật, nhưng anh vẫn thích những giấc mơ. Anh hy vọng vào nó. Nó mang đến cho anh những phút giây mà có lẽ lúc tỉnh giấc anh sẽ không còn có được. Anh mơ thấy em, ngồi gần em anh thấy bình yên. Cái khoảnh khắc ấy, cái cảm xúc ấy anh biết là mơ hồ, nhưng mà anh cố nâng niu, anh cố níu giữ. Em bây giờ cũng là mơ, em đã trôi về một miền nào đó rồi, xa xôi lạ lẫm lắm, nơi mà anh không thể tìm tới, cũng không thể nhìn thấy. Đêm nay giấc mơ không đến nữa, anh ngồi mặc cho sự cô đơn, mặc cho nỗi buồn vây lấy và gặm nhắm mình. Em không về, giấc mơ cũng không về, bỏ mặc anh khốn khổ với những lỗi lầm, với những ân hận, với những lời xin lỗi muộn màng. Không có em, anh bắt đầu sợ sự cô đơn. Anh sợ mưa, anh sợ những đêm mất ngủ, anh sợ phải nhớ về em một lần thôi. Hãy để anh được tiếp tục yêu em nhé. Một mong em đếm từng giờ, mà đâu chỉ có một lần cách xa, và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài. Từng ngày em sống giữa những chơi vơi, giữa những đắm say bên nỗi đau. Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ, được yêu được xa, chẳng còn vấn vương nồng nàn một giấc mơ. Và rồi từng đêm em mơ giữa những đắm say bên nỗi đau, vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ, vẫn muốn bên anh ấm nồng tựa như một giấc mơ. Thế An Nguyễn 88@gmail.com thân mến, những giấc mơ dài sẽ tiếp tục dày vò nếu như chúng ta không học cách chấp nhận hiện tại. Và nếu chúng ta cứ níu giữ mãi những cái khung trời của quá khứ và gượng ép nó khi mà nó đã xa cái tầm tay của mình rồi, thì chúng ta sẽ càng ngày bị dày vò bởi những cái nỗi nhớ mong đó. Và mong là người bạn của chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ và tiếp nhận từ cuộc sống những cái cảm hứng mới mẻ hơn, và cho bản thân của mình được hạnh phúc với những cái điều giản dị của cuộc sống mà nha. Tháng 4 là những cái ngày mà có những cơn mưa rào đầu mùa chuẩn bị đến rồi nè, là những cái khoảnh khắc chuyển mùa nhẹ nhàng. Tháng 4 đứng giữa những cái nốt nhạc trầm bổng là giống như một cái người con gái mới lớn vậy đó, biết bao những cái vui buồn, có khi hờn giận thay đổi đến chóng mặt mà chẳng cần lý do gì, đúng không ạ? Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ tháng tư về với người bạn tiếp theo là bạn Hoàng Phương. Tháng tư về. Tháng tư, Hà Nội có nắng hanh vàng, có những cơn mưa rào ào ào lúc sáng sớm hay nửa đêm. Tháng tư có cả những cánh hoa hồng vàng trên từng con ngõ nhỏ, có cả những cành hoa loa kèn còn đọng sương của buổi sớm mai. Em lục lại ký ức, em thấy những con phố dài và vắng buổi sớm mai, thấy một màu mờ ảo không biết là ánh sáng từ ngọn đèn vàng mù mờ hay từng làn sương sớm. Nhắc mới nhớ, mùa đông năm nay thật lạ, mùa đông không sương mù. Tháng 4 là những ngày chớm hè, sáng đi học mặc áo mùa đông, trưa về mặc áo mùa hè, trời chang chang nắng. Tháng 4 là món canh của những loại rau tạp nham mẹ thường hay nấu mà bố rất thích. Nghĩ về tháng 4, chị thấy nhớ, nhớ món canh đó đến lạ lùng. Tháng 4 lại nhớ đến những buổi tối lang thang và thông dong của hơn 2 năm về trước, là những buổi chiều phố cổ, những buổi tối ra Mỹ Đình thả diều hay ngược sang Long Biên, ngồi trên cầu hò hét, hay cái thú ăn đêm, giờ cũng chẳng còn. Thú bây giờ là cà phê bờ hồ một mình, hay một buổi chiều lang thang cả vòng hồ, ngắm tháp Rùa, ngắm những cành lộc vừng rủ xuống xanh mát, nhặt nhạnh từng bông hoa ép vào trang giấy nhỏ. Tự nhiên thích những con phố thanh thang của Hà Nội đến thế không biết. Thích những buổi chiều, à không, cũng không chiều hẳn, lòng vòng trên đường Điện Biên Phủ, ngắm cái quán cà phê ngay cổng bảo tàng lịch sử quân sự với những cái ô, những bàn ghế xinh xắn ngoài trời. Tự nhiên thấy cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa quá. Gió nhẹ nhẹ, chợt một chiều áo dài em bay trong gió, mái tóc dài thướt tha, mờ ảo hết lối đi về. Rồi đây, biết tìm em nơi đâu? Cuối tháng 3 trời đã chuyển mùa nắng nóng, cả em và chị đều mong trời chuyển gió. Chờ gió mùa về, chị ra đúng dịp thời tiết đẹp, em cứ nghĩ lộc vừng còn rủ mãi, hàng cây trong gió cũng nhẹ nhàng, và những buổi chiều thông dong phố. Chợt trời chuyển mùa, và chị mong lắm, nhưng đành lỡ hẹn. Tháng 4, có nghe không Hà Nội đẹp lắm, mọi người thường thích Hà Nội mùa thu, nhưng em lại thích mùa này nhất. Mát trời, không nắng không mưa, trời vẫn xanh và tán cây cũng thế, tháng 4 đứng giữa hai mùa nóng lạnh. Tháng 4, ve gọi hè, lại nhớ những con đường ta từng đi, nhớ những ngày tháng học sinh, nhớ những cây sậy ven ao, cây dâu da trước cửa xanh lá. Chợt thấy lòng trống rỗng đến lạ lùng, tự nhiên thèm, thèm một bờ vai để dựa vào, thèm một bàn tay để áp lên má, thèm một buổi chiều không vội vã, không tất bật. Ta cứ đi, cứ thông dong trên những con đường mà chẳng biết sẽ đi về đâu. Mình đã đi một nửa chặng đường, đôi lúc muốn níu giữ thời gian, nhưng có những lúc lại muốn mình đi nhiều, trải nghiệm nhiều, và mọi thứ không phải ở thì tương lai. Không nôn nóng, không được nôn nóng, và mình biết là mình đã và đang cố gắng để tìm ra một lời giải đáp cho mình, ít nhất là như thế. Sáng sớm, bước ra đường chợt thấy nhẹ nhàng sau một giấc ngủ đủ dài, và cuộc sống cứ thế trôi đi, mặt nước phẳng lặng nhưng mong là không có những cơn sóng ngầm, vì sóng ngầm luôn là những sóng dữ dội. Tháng 4 về, cho mình, cho mọi người và cho cả ai kia đấy. Quý vị thính giả thân mến, bắt nhịp trái tim với khung trời tháng 4 được dệt nên từ rất nhiều những thăng trầm của cảm xúc nè, rồi từ những chia sẻ của tất cả quý vị thính giả, mong rằng là đã mang đến cho tất cả các bạn những cái sắc màu thú vị, nhẹ nhàng cùng với những cái điều suy ngẫm nho nhỏ các bạn nhé. Và những người làm chương trình thì vẫn mong chờ những lá thư của tất cả quý vị gửi về cho chúng tôi để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cảm xúc đó với tất cả mọi người. Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, hoặc là qua địa chỉ email radioonline@tuichẻ.com.vn. Và hãy nhớ rằng là mình còn một cái trang fanpage để cùng đúng nhau rồi chia sẻ bên đó nữa nha các bạn nhé. Chương trình Bắt Nhịp Trái Tim kỳ 117 với chủ đề là Khoảng Trời Tháng 4, chịu trách nhiệm sản xuất Hàn Phước Long, biên tập Hoài Nam, kịch bản Phương Lan, kỹ thuật Hồng Đức. Người dẫn chương trình ngày hôm nay là Minh Mẫn và Phương Lan. Các bạn thân mến, ca khúc Tháng 4 về do Khánh Linh thể hiện cũng là lời chào tạm biệt của Bắt Nhịp Trái Tim trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Con nhẹ nhàng hát giấc mơ nào.